Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 92, chương 92, một đời đầu bếp. Triều Minh là đế đô hoàng gia đại tửu điếm một tên chủ bếp. Thanh danh của hắn hưởng dự đế đô, là đế đô nổi danh nhất đầu bếp một trong. Thậm chí tương truyền có cái khác khách sạn mở ra 200.000 mỗi tháng tiền lương muốn đào hắn. Bất quá cuối cùng hắn nhớ tình bạn cũ, y nguyên lưu tại hoàng gia khách sạn. Kỳ thật, lấy Triều Minh bây giờ thân phận, đã rất ít chính mình tự mình động thủ. Hắn mang ra mấy cái đồ đệ, đã thành hoàng gia đại tửu điếm trụ cột. Chỉ có cực kỳ cá biệt thời điểm, Triều Minh mới có thể tự mình xuất thủ làm một ít chiêu bài món ăn. Một ngày này, Triều Minh đem xe ngừng đến nhà mình trong gara, nhấn một cái điều khiển, đóng lại cửa nhà để xe, thuận một bên thang máy chuẩn bị đi hướng chỗ ở của mình. Này, liền nghe một thanh âm từ phía sau truyền đến, Triều Minh chỉ cảm thấy bả vai bị người vỗ một cái. Triều Minh sững sờ, lấy thân phận của hắn, đã có rất ít người sẽ lấy loại phương thức này đến chào hỏi hắn. Triều Minh quay đầu nhìn lại, cũng là một cái xem ra rất rực rỡ tuổi trẻ nam tử đứng ở nơi đó. Một mặt ôn hòa dáng tươi cười, tự nhiên chính là Thiệu Dương. Bất quá hắn đã dùng mặt nạ chi thuật đổi một khuôn mặt. Ngươi là vị nào? Triều Minh kinh ngạc, Thiệu Dương cười nói, ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Ta này đến chỉ là vì mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Gấp cái gì? Triều Minh tâm ngọn nguồn đã có chút không vui, Thiệu Dương lơ đễnh, ta nghĩ mời ngươi giúp ta xào chút thức ăn. Mời mình xào rau? Triều Minh cười lạnh, hắn sửa sang lại cổ áo, chuẩn bị đưa tay đi nhấn nút thang máy, cũng không quay đầu lại nói, không hứng thú. Thiệu Dương đưa tay ngăn lại động tác của hắn, so với hai cái đầu ngón tay, 200.000, một cái đồ ăn, 200.000, coi như chiều thân phận của Minh cũng đã là rất cao giá tiền. Nhưng mà, Triều Minh lại không phải người thiếu tiền. Hắn sao lại vì chỉ là 200.000, liền đi cho một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật xào rau. Thật coi hắn là thành đầu bếp. Không hứng thú, Triều Minh lần nữa cự tuyệt. 400.000, tránh ra, 60 vạn, Triều Minh nghiêng đầu lại, gàn từng chữ nói ra, ta cảnh cáo ngươi, tránh ra. Thiệu Dương bất đắc dĩ, 1 triệu, được đi, ta cứ như vậy nhiều. Triều Minh, hắn đã đối với người này tên điên cử động sinh ra mấy phần hiếu kỳ, nhưng mà đáy lòng kiêu ngạo, lại làm cho hắn tuyệt không chịu đáp ứng đối phương yêu cầu. Không hứng thú, nếu như ngươi lại không tránh ra lời nói, ta liền muốn báo cảnh sát. Thiệu Dương thở dài, thật là, vì cái gì thật dễ nói chuyện chính là không làm được sự tình đâu. Nhất định phải dùng một chút thủ đoạn sao? Triều Minh chính ở chỗ này cười lạnh, hắn làm đỉnh cấp đại tửu điếm chủ bếp, nhân mạch cực lớn, căn bản không sợ người trẻ tuổi này trong miệng cái gì thủ đoạn. Nhưng hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Thiệu Dương dùng chính là loại thủ đoạn này. Thiệu Dương tùy ý đưa tay tới, cái sau hơn 100 cân thân thể đã bị Thiệu Dương xách gà con xách trong tay. Sau đó cũng không đi thang máy, trực tiếp mấy bước liền đã đến Triều Minh trước cửa phòng. Dùng linh giác nhẹ nhõm mở cửa, đem đã sớm trợn mắt hốc mồm Triều Minh ném đi tiến vào trong. Nở nụ cười, hiện tại chúng ta có thể một lần nữa nói chuyện này đi. Mở cửa đều không cần chìa khóa. Triều Minh chẳng biết tại sao trong đầu nghĩ một mực là cái này. Chỉ 3 giây đồng hồ, Triều Minh đã bất đắc dĩ đáp ứng Thiệu Dương yêu cầu. Trong nhà của hắn đủ loại khí cụ đều đầy đủ. Thế là tại Thiệu Dương yêu cầu dưới, Triều Minh bắt đầu thay đổi tạp dề, chuẩn bị động thủ, cho nên thật chỉ là xào cái đồ ăn. Triều Minh đơn giản cảm thấy hôm nay tao ngộ hoang đường vô cùng. Thiệu Dương đem một viên có chút giống như là rau xà lách, linh thực đặt ở chiều mắt sáng trước. giúp ta đem cái này làm. Triều Minh kinh ngạc, nhưng gặp nào giống như là rau xà lách, nhưng mà lá cây dài rộng, kiều nộn ướt át, thậm chí trong mơ hồ. Hắn luôn cảm thấy tựa hồ có một ít năm màu hào quang núp ở bên trong. Thời gian có hạn, bắt đầu động thủ đi. Thiệu Dương hảo tâm nhắc nhở hắn. Triều Minh còn có chút sững sờ. Thiệu Dương bất đắc dĩ, đưa tay tại trước mắt hắn trên mặt bàn gõ gõ. Ngươi chỉ có thời gian nửa tiếng. Triều Minh tơn lúc một cái giật mình, nhớ tới tình cảnh của mình. Không làm sao được. Hắn đành phải bắt đầu xử lý vật liệu. Nhưng mà, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này một vật liệu đúng là cứng cỏi phi thường. Hắn dùng tay xé nửa ngày, đúng là một chiếc lá đều xé không xuống. Thiệu Dương nhìn không được. Ngươi nói, ta tới, đón lấy, ngay tại Triều Minh chỉ điểm. Thiệu Dương rất mau đem vật liệu xử lý tốt. Sau đó Triều Minh chủ nhà bếp mở hầm. Nhưng mà sau một tiếng, Triều Minh nhìn qua trong nồi cái kia y nguyên nửa sống nửa chín. Xem xét liền hoàn toàn không có muốn ăn nguyên liệu nấu ăn. Đơn giản khóc không ra nước mắt, đây là hắn làm ra đồ vật. Nói ra đơn giản ném hắn mặt mũi. Huống chi, Triều Minh nhịn không được nhìn trộm dò xét Thiệu Dương. Thiệu Dương ngược lại là không có làm khó hắn, cũng là nhịn không được thở dài. Vẫn chưa được a, những thứ này cái gọi là đầu bếp cũng không được, lãng phí đáng xấu hổ. Thiệu Dương nhìn xem cái kia một nồi nát như cháo, cau mày cho mình bới thêm một chén nữa, một bộ thù đại khổ sâu bộ dáng, kiên trì uống một ngụm, vẫn là cùng gặm đầu gỗ đồng dạng, một chút cũng không tốt ăn. Thiệu Dương bưng bát liếc nhìn Triều Minh, ngươi có muốn hay không nếm thử? Không không không không, Triều Minh dọa đến liền vội vàng lắc đầu. Loại này hắc ám xử lý, ngửi một chút đều là thập đại cực hình được không? Nhưng mà, Triều Minh bất khả tư nghị nhìn xem Thiệu Dương. Thế mà cứ như vậy cau mày, đem cái kia một nồi nát như cháo cho ăn đến sạch sẽ. Một điểm không dư thừa, Thiệu Dương ánh mắt chuyển hướng Triều Minh. Cái sau dọa đến toàn thân phát run, bất quá Thiệu Dương ngược lại là không có làm khó hắn. Lấy ra 200.000 tiền mặt phóng tới trước người hắn. Dạy ta chủ nghệ, Triều Minh thở phào, mặc dù tài nấu nướng của hắn dễ dàng cũng không chịu truyền nhân. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Cục diện bây giờ, đây đã là kết quả tốt nhất. Triều Minh liền vội vàng gật đầu. Nhưng Thiệu Dương lại đi theo bổ sung một câu, trong nửa tháng đều giao cho ta. Triều Minh kinh hãi, vậy làm sao khả năng, nơi đó có nhanh như vậy? Thiệu Dương chậm rãi nói, có thể hay không học được là của ta sự tình, có hay không toàn giáo cho ta, là ngươi sự tình. Nửa tháng sau, tại Triều Minh mất ăn mất ngủ, cán ăn tiêu áo, hết ngày dài lại đêm thâu, vô tư truyền thụ bên trong. Thiệu Dương cuối cùng đem Triều Minh một thân bản sự học được một cái 7-8 phần. Có không đủ, mượn màn hình chiếu lại công năng, cũng có thể tùy thời tìm đọc. Đầy đủ, Thiệu Dương lúc này mới buông tha Triều Minh, vẫn là tự để đi. Những thứ này phổ thông đầu bếp không hiểu tu luyện, chủ nghệ cho dù tốt, vậy làm không tốt linh thực. Cho nên Thiệu Dương chỉ có thể ra hạ sách này. Chính mình học được chủ nghệ, sẽ chậm chậm lục lọi tới. Bắt đầu động thủ, Triều Minh không hổ là đế đô đỉnh tiêm đầu bếp. Đối với chủ nghệ bên trên có chính mình độc đáo lý giải. Thiệu Dương thông qua kinh nghiệm của hắn, lại phối hợp chính mình đối với mấy cái này linh thực đặc tính nắm chắc. Nỗ lực phối hợp đủ loại tá đồ ăn nói vị. Mặc dù tốt là tính không được tốt bao nhiêu, nhưng ít ra đã dần dần bắt đầu có thể miễn cưỡng cửa vào. Thiệu Dương đã rất hài lòng, đây là để cho mình sinh sinh ma luyện thành một đời đầu bếp. Muốn làm thức ăn bình thường, tuyệt đối có thể đi khách sạn cấp sao bên trong nhận lời mời. Thiệu Dương không lại trì hoãn, liên tục động thủ, đem những cái kia linh thực đều nhất nhất làm tốt.